Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, bát nhãn độc quang. Hai lần dị biến, vô luận linh sủng vẫn là quái vật, tại siêu phàm cấp, có thể có được hai cái kỹ năng, đến tinh linh cấp sau, mới có thể có được cái thứ ba kỹ năng. Rồi mới mỗi 500 năm thu hoạch được một cái kỹ năng. Bát nhãn sơn huyết thứ hai kỹ năng là thuộc về phòng ngự hình, sơn huyết khải. Sơn huyết loại sinh vật này, lâu dài sinh trưởng tại núi rừng bên trong. Thân thể lực phòng ngự tại núi đá, cát đất mà luyện hạ trở nên 10 phần cường hãn. Tăng thêm bát nhãn sơn huyết thuộc tính là thổ, độc song thuộc tính. Cho nên nó thứ hai kỹ năng lực phòng ngự 10 phần biến thái. Triệu nguyên thứ nguyên trảm chính là linh sủng ngự không điêu kỹ năng công kích. Có thể trảm phá hư không? Nhưng bát nhãn sơn huyết chính diện nghênh đón cái này hung ác một kích. Tại sơn huyết khải ra trì hạ, thế mà lông tóc không tổn hao gì. Cái này lực phòng ngự để mọi người sắc mặt biến đổi. Huyết ngục tù lao. Ngụy Tường khẽ quát một tiếng, hai tay trước người hư hợp, huyết sắc linh quang phun trào, lập tức, ngập trời huyết khí tràn ngập trong không khí, huyết khí hóa thành từng cây đường ống, hợp thành một cái lao tù, bỗng nhiên đối bát nhãn sơn huyết chụp xuống, bên cạnh thân không trung, mọc ra một đôi cánh mỏng huyết dực phi tàm tràn ngập răng cưa giác hút mở ra. Từng sợi tơ tằm quấn quanh quá khứ, bát nhãn sơn huyết né tránh không kịp, bị huyết ngục tù lao vây khốn, cự ngao tại lao tù đụng lên kích, mỗi lần va chạm đều có huyết khí tiêu tán, nhưng theo sau lại tự động khôi phục. Hồn thiên côn, nhất côn tảo tứ phương, Lý Niên thân hình nhảy lên, hướng mặt trước nhảy lên, trường côn trên có kim sắc linh tính gia trì. Thi triển ra hồn thiên côn, đối bát nhãn sơn huyết đón đầu đánh tới. Thánh quang trảm, băng tuyết phân phi, hỏa long lao nhanh. Trong chốc lát, đám người nắm lấy cơ hội toàn lực xuất thủ. Đầy trời kỹ năng như là trăm sông về lưu đánh vào bát nhãn sơn huyết trên thân. Ầm ầm, huyết ngục tù lao chống bất quá một giây liền ầm vang vỡ vụn. Bên trong bát nhãn sơn huyết thành đám người bia ngắm, lộng xoạt, bát nhãn sơn huyết trên người sơn huyết khải giáp quang mang ảm đạm. Phía trên từng đợt vết rạn xuất hiện, phát ra pha lê vỡ vụn thanh âm, một tia màu vàng đất thổ hệ linh lực bắt đầu tiêu tán. Một lát về sau, sơn huyết khải chống đỡ không nổi, xoạt một chút vỡ vụn, nhưng giờ phút này... Đám người công kích cũng bị cái này sơn huyết khải triệt tiêu. Bát nhãn sơn huyết phát ra tiếng giống giận dữ. Đông, hắc phong không ngừng điên cuồng gào thét. Màu đen khí tức bị tam chu linh quả hấp thu. Viên thứ hai linh quả đột nhiên thành thục, rơi xuống đất trên hòn đá. Dị hương tại lưu động. Bát nhãn sơn huyết bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới. Đối linh quả phóng đi. Linh quả. Ngăn cản nó, Triệu Nguyên hét lớn, tê, vận sức chờ phát động đã lâu tiểu ngân quỷ dị từ dưới đất cái bóng bên trên toát ra. Miệng máu một trương, đem trên mặt đất linh quả ngậm lấy, tê, bát nhãn sơn huyết giận dữ, vèo một tiếng, phía sau viên kia đống đống sắc bén huyết đuôi đối tiểu ngân một ôm. Tiết nhánh chặng huyết đuôi tốc độ như là thiểm điện. Lấy mắt thường không thể gặp tốc độ hướng phía trước một đâm. Phía trên độc quang dũng động. Nếu như bị cái này đâm trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Tiểu ngân trong mắt kim sắc hoa văn xuất hiện. Từng cây màu đen sợi tơ quấn quanh mà lên. Hiết đuôi cản trở một chút. Vì tiểu ngân tranh thủ đến thời gian. Lần nữa hư hóa biến mất. Oanh, oanh, oanh. Bát nhãn sơn huyết nổi điên, huyết đuôi cùng cự ngao không ngừng đối với dưới mặt đất hòn đá oanh kích. Tìm kiếm lấy tiểu ngân tung tích, Lâm Duệ đại hỉ, những người khác thì trong lòng một trận ảo não. Tam chu linh quả tổng cộng cũng mới 3 viên. Viên thứ nhất bị Bát Nhãn Sơn Hiết ăn, viên thứ hai bị Lâm Duệ đạt được. Lần này, liền chỉ còn lại một viên. T. Bát Nhãn Sơn Hiết 10 phần tức giận. Tam chu linh quả là nó độc chiếm, nhưng lúc này thế mà bị kia hắc xà cướp đi. Cái này khiến nó dị thường phẫn nộ. Bành, nó đứng tại đống đá phía trên, mở ra thân thể, trên thân thể một trận hắc quang phun trào, thâm thúy giống như vực sâu nước đọng. Kinh khủng độc linh lực đang cuộn trào tại thân thể của nó phía dưới, một cái phức tạp màu đen sau 6 cánh mang xuất hiện. Độc linh lực hóa thành sương mù ở chung quanh trong không khí chảy xuôi. Không được, là bản mệnh thiên phú. Lâm Duệ đồng tử rụt lại một hồi, mau lui lại. Ngụy Tường kinh hãi, đám người thân thể run lên, bỗng nhiên nhanh lùi lại. Hàn Tĩnh Tĩnh thi triển thân pháp, Triệu Nguyên đạp trên ngự không điêu quay người lại liền thuấn di đến 10 mét bên ngoài. Những người khác cũng liều mình lùi lại. Đầu này Bát Nhãn Sơn Hiết hiển nhiên là bị chọc giận, không tiếc hao tổn đại lượng linh lực thi triển bản mệnh thiên phú. Bản mệnh thiên phú kia là chỉ có lít sủng hoặc là quái vật đạt tới 100 năm tu vi, đột phá đến tinh linh cấp mới có thể có cường hãn kỹ năng. Tại linh sủng cùng quái vật đạt tới 99 năm tu vi sau, cần vượt qua 49 tiểu thiên kiếp, trải qua thiên kiếp tẩy lễ, vượt qua thành tựu tinh linh cấp, không độ được liền hóa thành tro tàn. Bản mệnh thiên phú chính là thiên đạo đối tinh linh cấp ban cho. Mỗi cái bản mệnh thiên phú đều thập phần cường đại, cần tiêu hao đại lượng linh lực. Bát Nhãn Sơn Hiết dạng này tinh linh tứ phẩm quái vật, bản mệnh thiên phú càng là cường hãn đáng sợ. Một khi thi triển đi ra, Lâm Duệ bọn người căn bản là không có cách ngăn cản. Về sau lùi lại né tránh. Bạch, bạch, bạch, bạch. Đống loạn thạch bên trên, Bát Nhãn Sơn Hiết độc linh lực không ngừng kích phát. Đột nhiên, tại hắn sau lưng bên trên một đôi đồng tử cùng tả hữu các ba cái đồng tử mở ra, dòng giã 8 đạo độc quang từ cái này 8 cái đồng tử bên trong xông ra. Bản mệnh thiên phú Bát Nhãn độc quang, độc này chỉ riêng 10 phần đáng sợ. Trình điều hình u lục sắc, từng đạo từ Bát Nhãn Sơn Hiết trong con mắt xoát ra, mỗi đến một chỗ liền núi đá tan rã, cây cối tàn lụi hủ hóa thành bùn nhão. Phía dưới hiết quái bị độc này chỉ riêng xoát đến, nhao nhao kêu thảm, biến thành một đống lục sắc nước mù. A, cứu ta! Trong đội ngũ có người bị đánh trúng trên cánh tay, khoảnh khắc trúng độc phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Cũng may những người khác sớm đã thấy tình thế không ổn, như là thỏ chạy như một làn khói. Thụ thương trúng độc người này chạy chậm, bị lan đến gần, tràng diện hỗn loạn lung tung. Hiết quái chạy chậm, tăng thêm độc này chỉ riêng địch ta không phân, đại lượng hiết quái bị hóa thành nước mù tan rã. Trong chớp mắt, nguyên bản lít nha lít nhít hiết quái trở nên thưa thớt không ít. Nơi xa, Hàn Tĩnh Tĩnh bọn người một mặt sau sợ. Thật là khủng khiếp kỹ năng thiên phú, nếu là chạy chậm một chút, đoán chừng liền muốn cùng những này hiết quái một cái hạ tràng. A, trong đám người, Chu Ngôn kêu thảm, hắn bị một đạo độc quang trúng đích, đánh trúng sau lưng, phía trên u lục sắc độc linh lực đang không ngừng ăn mòn. Phần lưng thịt biến thành hư thối, tản ra hôi thối. Nhanh, giải độc đan. Hàn Tĩnh Tĩnh đem một viên giải độc đan cho hắn ăn vào. Trong đội ngũ một cái mộc hệ ngự linh sư thôi động linh sủng, tung xuống một mảnh thanh huy, một chút xíu trị liệu khôi phục Chu Ngôn vết thương. Mười mấy hơi thở về sau, kia đầy trời độc quang tiêu tán. Bát Nhãn Sơn Hiết ghé vào tam chu linh quả bên cạnh, có chút uể oải, linh lực của nó trên phạm vi lớn bị tiêu hao, thân thể vô cùng suy yếu. bản mệnh thiên phú công kích cường hãn đáng sợ, nhưng tương tự nó tiêu hao linh lực rất khủng bố. Bát nhãn sơn hiết một thân linh lực, tại vừa rồi ước chừng 20 hơi thở bên trong, chỉ ít tiêu hao 5 thành. Nó suy yếu, cùng tiến lên giết nó. Lâm Duệ mắt sắc, trông thấy bát nhãn sơn hiết trạng thái, lập tức la lớn, trả lại, vạn nhất lại cho nó tới này sao một chút, cái này ai chịu được. Có người run rẩy thanh âm nói, kia bát nhãn độc quang cho người cảm giác quá mức kinh khủng. Đến bây giờ mọi người còn tại run sợ. Lâm Duệ tức giận nói, ngu xuẩn, nó hiện tại tiêu hao đại lượng linh lực, chính là giết chết nó tốt nhất thời kỳ, chờ nó khôi phục linh lực, lại nghĩ giết nó liền khó khăn. Lâm Duệ nói đúng, hiện tại không giết, đợi lát nữa chúng ta liền đợi đến đào mệnh đi. Hàn Tĩnh Tĩnh tỉnh táo nói, giết. Triệu Nguyên đơn giản nói. Hàn Tĩnh Tĩnh cùng Triệu Nguyên hai người rất có thấy xa, không có tham sống sợ chết, quả quyết quyết định ra đến. Ngắn ngủi về sau, đám người bắt đầu tiếp tục hướng đống loạn thạch xông tới giết. Lần này mọi người cẩn thận rất nhiều, không có đần độn xông về phía trước, mà là ngự sử linh sủng hướng bát nhãn sơn hiết trên thân ném kỹ năng. Oanh, oanh, tiếng nổ liên tiếp, bát nhãn sơn hiết liên tục gầm thét, quơ hai con cự ngao cùng hiết đuôi ngăn cản, mà giờ khắc này nó linh lực tiêu hao quá độ, tái phát không dậy nổi lần thứ hai, bát nhãn độc quang. Chỉ có thể bằng vào cường đại lực phòng ngự cùng nguyên thủy lực lượng cơ thể chém giết. Băng tuyết phân phi, Hàn Tĩnh Tĩnh phát ra mệnh lệnh, băng tuyết tinh linh hai tay khẽ trống, bầu trời lập tức tung bay băng tuyết, đem mặt đất đông băng trượt, bát nhãn sơn hiết tốc độ trở nên chậm chạp, Lâm Duệ bọn người thừa cơ phát động càng thêm công kích mãnh liệt. T, mãnh liệt kỹ năng, không khí như là nước sôi nóng hổi lăn lộn. Bạo liệt linh lực nháy mắt đem bát nhãn sơn hiết tung bay. Linh quả, thanh châu đoạn ngọc sinh nhãn tình sáng lên, ngự sử linh sủng hướng phía trước vọt tới, đối tam chu linh quả bên trong cuối cùng nhất một viên linh quả mà đi. Triệu Nguyên hừ lạnh một tiếng, bước chân hướng phía trước đạp mạnh, biến mất trên ngự không điêu. Linh quả là ta, Ngụy Tường hét lớn một tiếng. Ngay cả đạp 8 bước, hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân liền xuất hiện một con rồng hổ hư ảnh, như có trợ lực mau chóng đuổi theo. Lúc này đám người cũng mặc kệ kia bát nhãn sơn hiết, cũng mặc kệ cuối cùng nhất một viên linh quả có hay không thành thục, điên cuồng hướng mặt trước cướp đoạt. Linh quả chỉ có cầm tới tay mới là thật, coi như không thành thục dược lực cũng tuyệt đối không thấp. Lâm Duệ thân hình bất động, nhíu mày nhìn về phía trên mặt đất hiết quái thi thể. Những này hiết quái bị bát nhãn độc quang giết chết, thi thể trở nên 10 phần hư thối, có chút chia 5 xẻ 7, xuyên vào trong đất bùn. Lúc này, những này thi thể bên trên, có một tia khói đen mờ mịt, tràn vào kia đống loạn thạch bên trong, tại kia đống loạn thạch bên trong. Có một cỗ khí tức quỷ dị đang cuộn trào, cực kỳ không bình thường. Đồng dạng mỗi động còn có Hàn Tĩnh Tĩnh, nữ tử này 10 phần tỉnh táo, tựa như tên của nàng đồng dạng, lẳng lặng nhìn đám người, thờ ơ lạnh nhạt, bất vi sở động. Tê, đột nhiên, một trận âm lãnh khiến da đầu run lên tiếng kêu vang lên. Đoạn Ngọc sinh động tác nhất nhanh. Linh sủng bạo hỏa linh hầu một cái tung càng, liền nhảy lên đến tam chu linh quả trước người, tay phải nhô ra, giữ tại cuối cùng nhất một viên linh quả bên trên. Đoạn Ngọc sinh đại hỉ, cuối cùng nhất một viên linh quả tới tay. Viên này linh quả thế nhưng là 3 viên linh quả bên trong công hiệu mạnh nhất một viên. Cho dù còn không có thành thục, thế nhưng không thể so Lâm Duệ đạt được viên kia thấp. Nhưng mà còn không đợi hắn cao hứng một giây, âm lãnh tiếng kêu vang lên. Kíp, bá một cái, một cây chân đốt chạc bóng đen hiện lên, Bạo hỏa linh hầu hét thảm một tiếng âm thanh. Thanh âm thê lương bi ai đến cực điểm. Bụi mù tản ra, bạo hỏa linh hầu thân ảnh hiển lộ ra. Trái tim của nó đã bị một cây màu đen hiết đuôi xuyên thủng. Sắc bén móc câu đem bạo hỏa linh hầu sống sờ sờ đâm cái xuyên thấu. Kịch liệt độc tính ở trong cơ thể nó phun trào. Bất quá một giây oanh, bạo hỏa linh hầu thân thể hư thối ngã trên mặt đất. Nó bị độc tính ăn mòn giết chết. A, Đoạn Ngọc Sinh ôm đầu kêu thảm, mặt mày méo mó xấu xí. Linh khế phản phệ phía dưới, linh hồn của hắn thụ thương tổn thương. Linh hồn tổn thương giống như là một cái thiết chùy tại một chút đánh đầu của hắn đồng dạng. Đau nhức, vô cùng kịch liệt đau nhức. Không tốt, là hai lần dị biến. Nhìn thấy cái kia màu đen quỷ dị hiết đuôi, Lâm Duệ não hải chấn động, nghẹt ngào hô, cách đó không xa, Hàn Tĩnh Tĩnh nghe được Lâm Duệ, đồng tử rụt lại một hồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?